Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, làm nô 500 năm. Giống như chỉ là một cái hỗn độn luyện ngục lão quái. Lục Ly có thể giết không thể giết, dù sao hắn cùng Điếc Đạo Nhân không có quá sâu cừu hận. Nhưng Điếc Đạo Nhân là đến từ ma vực ma thú. Cái này tính chất tựu không giống với lúc trước. Nếu như là âm quỷ thú loại kia không có linh trí ma thú thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Điếc Đạo Nhân còn có thể hóa người. Tiềm phục tại hỗn độn luyện ngục mấy trăm năm. Ai biết hắn tại mưu đồ cái gì. Lục Ly đối với ma vực cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ biết là thần giới một lần địa phương. Bên trong đều là loại này lệch âm u tà dị quái thú. Lục Ly nếu như không có năng lực thì thôi, hiện có cơ hội chém giết Điếc Đạo Nhân, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Xoẹt tương đương, hắn vung vẩy trong tay màu đen thần binh. Lần nữa thả ra sát đế sát chiêu, Điếc Đạo Nhân phản ứng cũng không tệ, vung lên cây cột đá đối Lục Ly đột nhiên đập tới. Không bằng hắn vừa mới vung vẩy trong tay cây cột đá. Trước mắt hắn thế giới tựu bị một mảnh huyết hồng chiếm cứ. Thiên địa huyền khí trực tiếp trấn áp hắn. Hắn thân thể vô pháp di động. Huyết hồng sắc đao mang hung hăng bổ vào Điếc Đạo Nhân ngực. Đem hắn cho nổ bay ra ngoài. Bộ ngực hắn vết rách sâu hơn. Tiên huyết liên tục tuôn ra. Vẩy khắp trời cao. Ngao tương đương. Điếc Đạo Nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trên thân sáng lên hắc quang, hướng nơi xa điên cuồng bỏ chạy, độ thế mà không thể so với thần thi chậm. Oanh tương đương, hắn thoáng cái bay mất mấy trăm dặm cự ly. Bên kia có một tái tại người xem lão quái, hắn vung lên cây cột đá đột nhiên nện xuống. Cái kia lão quái trong nháy mắt bị nện thành thịt nát. Trốn, phụ cận người xem lão quái cũng không dám lại dừng lại. Nhào nhào phóng lên tận trời, hoảng sợ hướng nơi xa bỏ chạy. Điếc Đạo Nhân chiến lực quá kinh khủng, giờ phút này trong cơn giận dữ, còn dám dừng lại sợ là toàn bộ đều sẽ bị giết. Còn muốn trốn, Lục Ly cười lạnh một tiếng, thân thể tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, đem thần thi thu vào. Thiên Tà Châu thanh quang lóe lên hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh đi. Độ so Điếc Đạo Nhân còn nhanh hơn mấy lần. Làm sao có thể? Điếc Đạo Nhân quay đầu nhìn thấy Thiên Tà Châu dùng kinh khủng độ đuổi theo. Hắn trong đôi mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Ly hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn kinh hỉ. Một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại, lật đổ lúc trước hắn mấy trăm năm đối với cửu giới nhân tộc nhận biết. Hay tương đương, các loại, chờ Thiên Tà Châu đuổi theo lúc, hắn vung lên cây cột đá đột nhiên đối Thiên Tà Châu đập tới. Hắn tụ lực một kích, đập ầm ầm tại Thiên Tà Châu bên trên. Hạt châu lại chỉ là thanh quang lấp lánh, lại không có tạp lui một bước. Phẩm thần khí, Điếc Đạo Nhân hung ác nhãn châu tử bên trong lộ ra một tia tham lam. Không bằng hắn cũng không có dừng lại, trên thân hắc quang lấp lánh. Tiếp tục hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Hưu, Thiên Tà Châu mau đuổi theo đi. Còn vòng qua Điếc Đạo Nhân, bay đến trước mặt hắn. Lục Ly thân thể hiển hiện, đối Điếc Đạo Nhân đột nhiên bổ ra một đao. Xoẹt tương đương, phong vân chấn động, thiên địa biến sắc. Điếc Đạo Nhân nổ bắn ra phi hành thân thể bị mạnh mẽ chấn áp bất động. Tiếp lấy huyết hồng sắc đao mang trọng trọng phách ở trên người hắn. Điếc Đạo Nhân bị đánh bay ra ngoài. Ngực đã biến thành máu thịt be bét. Ngao ngao tương đương, Điếc Đạo Nhân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếng giống truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm. Hung lệ khí tức dọa đến những cái kia chạy trốn lão quái bọn họ thân thể run lên. Điếc Đạo Nhân giống lên một tiếng. Trên thân hắc quang lấp lánh. Cái kia thân thể khôi ngô thế mà lần nữa cất cao mấy trượng. Khí tức trên thân vượt kinh khủng. Ngao ngao tương đương, Điếc đạo nhân lần này thế mà không trốn. Trong tay hắn cây cột đá bên trên xích sắt hắc quang lấp lánh. Tiến vào cây cột đá bên trong, ở bên trong du tẩu, để cây cột đá hắc quang càng tăng lên mấy phần. Cuồng, Lục Ly cười lạnh vài tiếng, lần này không có một chút do dự. Trong tay thần binh tiếp tục đánh xuống. Hắn ngược lại là muốn nhìn điếc đạo nhân còn có thể chống đỡ được hắn mấy đao, oanh. Điếc đạo nhân lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Hắn bị đánh bay sau không có trốn. Hắn nổi giận đại hống vài tiếng, hướng Lục Ly vọt tới. Người tại nửa không thạch cây cột đột nhiên ném ra. Ầm ầm ầm ầm tương đương, hư không chấn động. Cây cột đá còn không có ném ra đến. Bên trong một đầu màu đen hư ảnh thoát ly mà ra. Hướng bên trong bên này gào thét mà tới. Thứ đồ gì? Lục Ly nhìn thấy một đầu cự đại hắc giao. Không dám khinh thường. Trước tiên tiến vào thiên tà châu bên trong. Oanh! Hắc giao đột nhiên đập vào thiên tà châu bên trên. Thiên tà châu quang mang lấp lánh không ngớt. Lục Ly cảm ứng thoáng cái âm thầm sợ hãi thán phục. Một kích này lực lượng rất lớn a, giống như hắn mạnh mẽ tiếp nhận, khẳng định hội sẽ bị thương lần nữa. Ông, Lục Ly đem thần thi đem thả ra ngoài, nghĩ nghĩ còn đem những cái kia thạch đầu nhân đem thả ra ngoài. Mặc dù không dạy được cái tác dụng gì, nhưng quấy nhiễu thoáng cái điếc đạo nhân ánh mắt cũng không tệ lắm. Hiu hiu hiu tương đương. Thần thi cùng thạch đầu nhân hướng điếc đạo nhân bắn tới. Điếc đạo nhân không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét. Không ngừng vung vẩy trong tay cây cột đá. Đem thần thi đánh bay. Đem từng cái thạch đầu nhân nện đứt. Kia diệt thế hung uy. Kia ngang ngược khí tức. Kia rộng lớn tràng diện. Chấn động lòng người. Nhiếp nhân tâm phách. Ông tương đương, Lục Ly liền xông ra ngoài. Vung lên thần binh liên tục phóng thích sát đế sát chiêu. Điếc đạo nhân lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Thương thế trên người càng ngày càng nặng. Vung vẩy cột đá độ cũng dần dần giảm bớt. Tiểu tử, dừng tay, chúng ta nói chuyện. Lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Điếc đạo nhân trước ngực đã trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Bạch cốt xâm xâm, còn có mấy cây xương cốt bị đập gãy. Lộ ra bên trong vỡ ra nội tạng. Nặng như thế thương thế hắn công kích còn như thế cuồng bạo. Không thể không nói nhục thể của hắn mạnh ngoại hạng. Không có gì để nói. Lục Ly lạnh băng băng đáp lại nói. Giống như ngươi là nhân tộc, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi là ma vực ma thú, hôm nay ta tất sát ngươi. Oanh. Điếc đạo nhân đem bay tới thần thi đập bay về sau. Hắn hung ác mục quang nhìn qua Lục Ly nói ra, lão đạo là ma thú không sai, nhưng ta cũng không có đồ hại nhân tộc chi tâm. Năm đó ta là vô ý chi gian bị phong điên nhị đạo triệu hoán tới. Lúc ấy tại ma vực lão đạo kém chút chết rồi, đến hỗn độn luyện ngục chỉ là muốn khôi phục nguyên khí. Lại trở về hồi trở lại ma vực, lão đạo nếu không phải tại một trận chiến kia tổn hao nguyên khí. Hôm nay ngươi làm sao có thể kích thương ta, lão đạo khuyên ngươi một câu. Đến đây dừng tay, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ép lão đạo, cái kia chính là cá chết lưới rách đi. Nguyên lai là dạng này. Lục Ly nội tâm thoải mái. Khó trách phong điên nhị đạo cùng điếc đạo nhân quan hệ nhìn chẳng ra sao cả. Điếc đạo nhân lại thiếu hai người một cái nhân tình. Nguyên lai là chuyện như thế. Bất quá, trên mặt hắn nhưng không có một tia thần sắc cải biến. Vẫn như cũ lạnh băng băng nói ra, cá chết lưới rách ngươi có năng lực như thế, vậy liền thử một chút đi. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi điểm ấy chiến lược nghĩ phá vỡ của ta thiên tà châu. Còn kém một chút, điếc đạo nhân mục quang nhìn về phía Lục Ly trong tay thiên tà châu. Trên mặt lộ ra một tia đánh bại. Hắn nâng lên u ám mục quang, nhìn qua Lục Ly nói ra, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha lão đạo, nhất định phải lão đạo cho ngươi làm nô trăm. 5. Ếch, điếc đạo nhân không nói. Lục Ly còn không có ý nghĩ như vậy. Hắn kiểu nói này Lục Ly có chút tâm động. Điếc đạo nhân chiến lược rất khủng bố. Mà lại hắn còn nói không có khôi phục đỉnh phong chiến lược. Giống như có thể thu là linh thú. Không nói giúp hắn quét ngang cửu giới hủy diệt Nhan gia. Coi như đi thần giới đều là một cái rất có lực giúp đỡ a. Hắn dừng một chút, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Làm nô trăm năm ngươi mơ mộng quá rồi. Là ta hiệu lực 500 năm. 500 năm sau ta trả lại ngươi tự do. Nếu không chết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.